Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 348 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 348 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 348. Tinh túc cảnh tăng lên là một loại tăng lên vô thanh vô tức, là tích lũy các thành tháp tu hành thời gian dài của tu sĩ. Cho nên mỗi một tầng tiểu cảnh giới tăng lên cũng sẽ không mang đến cho tu sĩ biên hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được thực lực bản thân so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, nhưng cũng không có loại cảm giác trước kia vượt qua đại cảnh giới nào đó. Cả người đều được thăng hoa tẩy lễ. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là cùng một cảnh giới tăng lên. Nếu nói có gì khác biệt, đại khái là về sau Lục Diệp cũng không cần lo lắng tổn thương da thịt. Trước kia hắn cơ khí huyết cường đại, vết thương da thịt khôi phục nhanh chóng hơn so với người khác. Nhưng bây giờ lại có vết thương da thịt gì, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể khép. Bởi vì hắn đã rèn luyện huyết nhục chi tinh đến cực hạn, đương nhiên khôi phục như vậy cũng sẽ tiêu hao lực lượng của bản thân. Sau khi Lục Diệp thoát khỏi trói buộc, lại tấn thăng tinh túc trung kỳ, tâm tình của hắn rất tốt, không dựng lại lâu trên hoang tinh mà lần nữa xông vào trong tinh không. Hắn phải nhanh chóng quay trở về Vô Song nhìn xem. Tuy hắn cảm thấy tinh túc Cửu Châu sau một trận chiến ngày đó, xác suất lớn sẽ lựa chọn rút lui khỏi Vô Song đại lục, không đến mức mất lý trí truy tra hành tung của mình và Thang Quân. Nhưng loại chuyện này vẫn phải liếc mắt nhìn mới có thể xác định được. Hơn nữa trước mắt xem như đã đặt thành giải thích thế nào với Thang Quân bên kia. Ngày sau tin tức của Thanh Lê đạo giới sẽ không đến xâm chiếm Vô Song đại lục. Chân Hồ và Thần Hải rút lui về Cửu Châu có thể lại quay trở về Vô Song đi lịch lãm. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là biện pháp duy nhất để thu hoạch chiến công một cách nhanh chóng. Làm sao để trở về đối với Lục Diệp mà nói là một vấn đề. Nếu trên tay có tinh đồ của mảnh tinh không này, tự nhiên có thể tìm kiếm lung tung. Nhưng mà trên tay hắn không có tinh đồ, cũng chỉ có thể lần theo một chút ký ức. Cũng may cảm giác phương hướng của Lục Diệp vẫn luôn không tệ. Gần nửa ngày hắn lại trở về vị trí trùng đạo khi trước, lúc trước hắn và Thang Quân tách ra ở đây. Nhớ lại tình cảnh trùng đạo xuất hiện ngày đó, Lục Diệp nhanh chóng xác định được phương hướng. Nếu như hắn không tính sai, vậy chỉ cần bay theo phương hướng này, hẳn là có thể tìm ra Vô Song đại lục. Chỉ cần tìm được Vô Song đại lục, chuyện về Cửu Châu sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Một đường tiến lên, dần dần Lục Diệp nhăn mày. Hắn cảm thấy hình như mình đã nhầm phương hướng. Trước đó khi bị Thang Quân đuổi giết, tuy hắn không rảnh cũng không có tâm tư đi dò xét tinh tượng xung quanh, nhưng ít nhiều vẫn có chút ấn tượng. Nhưng bay liên tiếp vài ngày, tinh tượng xung quanh lại không hề có cảm giác quen thuộc. Hắn giống như xâm nhập vào một mảnh tinh không cực kỳ lạ lẫm. Lục Diệp lập tức ý thức được bản thân mình có chút phiền phức. Bị lạc phương hướng trong tinh không, muốn tìm đường trở về thì rất khó khăn. Ngay khi hắn đang cố gắng phân biệt tinh tượng xung quanh, so sánh với trí nhớ trong đầu, chợt có một tia sát cơ nở rộ. Ngay sau đó một khối thiên thạch xẹt qua bên cạnh hắn, ầm ầm nổ tung. Một bóng người mạnh mẽ từ trong đó giết ra, một điểm hàn mang thẳng đến mặt. Lục Diệp hoàn toàn không ngờ ở nơi như vậy lại có người phục kích mình. Hắn vô thức tưởng rằng Thang Quân không có giữ lời, nhưng hắn nhanh chóng ý thức được điều không đúng, bởi vì người xuất thủ chỉ có tu vi tinh túc trung kỳ. Đột nhiên bị tập kích, thân hình Lục Diệp vô thức muốn lùi về sau, nhưng mà hắn chưa kịp có động tác, sau lưng đã có khí cơ cuồng bạo xa xa oanh kích. từ cảm giác phản hồi mà xem, đây rõ ràng là một đạo thuật pháp uy năng không tầm thường. Trước sau giáp kích. Không chỉ vậy, còn có người thứ ba. Từ bên cạnh thúc giục uy năng của một món linh bảo kia là một cái lưới lớn, triển khai ra phô thiên cái địa. Đây rõ ràng là có dự mưu tập kích, nếu không, ba người này không thể nào phối hợp nhuần nhuyễn như vậy được. Hắn là binh tu tập kích đầu tiên, thời điểm bạo khởi gây khó dễ đã hấp dẫn lực chú ý của mình. Pháp tu thì thi triển thuật pháp trợ giúp sau lưng, khiến Lục Diệp tiến thoái lưỡng nan. Người thứ ba lại thúc giục linh bảo cái lưới. Kể từ đó, nếu Lục Diệp có chút trì hoãn hoặc là chần chừ, sẽ bị lưới linh bảo này trực tiếp cuốn lấy. Tới khi đó, sinh tử sẽ không nằm trong tay hắn. Ba người phối hợp khăng khít, chắc chắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Mà đối mặt với cục diện như vậy, Lục Diệp chỉ có một lựa chọn. Ngay khi nhận ra sau lưng có thuật pháp đánh tới, bàn sơn đao đã rời vỏ, thân hình lướt đến, nghênh đón binh tu đánh tới từ phía trước. Trong tay binh tu kia là một cây trường mâu, hàn quang nở rộ. Mắt thấy Lục Diệp nghênh đón mình cũng không nhịn được thầm khen, gia hỏa này phản ứng thật nhanh. Ba người bọn hắn dùng phương thức này âm thầm lừa gạt không ít người, trên cơ bản đều biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Trong lúc luống cuống tay chân đều bị ba người liên thủ bắt giữ. Thật đúng là không gặp được người nào làm việc quyết đoán như vậy. Nhưng đối phương lựa chọn hắn làm cử đột phá, hiển nhiên là chọn sai. Trong ba người, thực lực của hắn là mạnh nhất. Bây giờ chỉ kém một bước là có thể đặt chân vào tinh túc hậu kỳ. Ngược lại hai người kia, pháp tu là tinh túc trung kỳ, người thứ ba chỉ là sơ kỳ mà thôi. Trường mâu rung rẩy hóa thành một mảnh hàn quang túc xác trải ra phía trước. Ngay sau đó sắc mặt tên binh tu này đột nhiên thay đổi. Trong lúc hàn quang biến mất, một bóng người ngang nhiên đột phá thế công của hắn. Thoáng qua đã tấn công đến trước người. Ngay sau đó ánh đao như bông tuyết bay xuống liên tiếp lập lòe. Binh tu này chỉ kịp ngăn trở mấy đao chém xuống đã triệt để rối loạn trận tuyến. Bởi vì tốc độ và lực lượng đối phương xuất đao hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại được. Trong lòng người này hoảng hốt, đều là tinh túc trung kỳ, tại sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Sau hai hơi thở, Lục Diệp đã lướt qua bóng dáng của binh tu này, thuật pháp đã oanh kích đến, tuôn ra một đoàn ánh sáng cực lớn bao phủ chiến trường. Ngay sau đó linh bảo lưới lớn cũng bao phủ đến, trói buộc một mảnh không vực. Linh lực chấn động dần dần bình ổn, hào quang thu liễm. Pháp tu định nhãn quan sát, mi mắt nhịn không được nhảy dựng. Bởi vì trong tấm lưới lớn linh bảo kia chỉ có đồng bạn của mình, còn tên binh tu bị bọn họ phục kích đã biến mất không thấy đâu. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, chính là đồng bạn binh tu kia của mình, giờ phút này đã đầu một nơi, thân một nẻo. Đã phải thiết bản rồi. Pháp tu cũng là người quyết định nhanh chóng, ý thức được trêu chọc không phải người nên trêu chọc, lúc này xoay người muốn chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo ngự khí bình thường không có gì lạ, không có uy năng, bỗng lướt qua bên người hắn. Khi hắn quay đầu nhìn tầm mắt hoa lên, một gương mặt trẻ tuổi lạnh lùng bỗng khắc sâu vào tầm mắt. Không phải binh tu bị bọn hắn phục kích thì còn là ai? Người này xuất hiện cực kỳ quỷ mị. Thậm chí pháp tu không hiểu hắn hiện thân như nào. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng muốn thúc giục linh lực thi triển thủ đoạn, nhưng sao Lục Diệp có thể để cho hắn có cơ hội này? Tay nâng đao chém, một đao chém xuống. Sao có thể có kết cục tốt khi pháp tu bị binh tu tiếp cận gần người? Nhất là khi Lục Diệp vừa tấn thăng tinh túc trung kỳ, thực lực đã mạnh hơn trước không ít. Một đao phá vỡ linh lực hộ thân của hắn, một đao bêu đầu. Lục Diệp mới ngẩng đầu nhìn người cuối cùng. Tên này ngược lại rất thông minh, thấy hai đồng bạn bỏ mình, ngay cả tâm lưới lớn linh bảo cũng không quan tâm, liều mạng thúc giục linh lực chạy trốn về phương xa. Thời điểm tầm mắt Lục Diệp nhìn sang, hắn đã chạy ra vài trăm dặm, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Quanh thân Lục Diệp có một vòng huyết quang bao trùm. Hắn thúc giục huyết độn thuật, hóa thành một sợi tơ máu truy kích người kia. Ngẫm lại, hơn một tháng trước, hắn còn bị Thang Quân đuổi giết, muốn ngừng mà không được. Một tháng sau, hắn lại bắt đầu đuổi giết người khác. Nhưng hiển nhiên, vận khí của người này không tốt. Mới chạy ra không bao lâu, liền đụng trúng một khối thiên thạch. Thiên thạch vỡ nát, đồng thời người này cũng bị đụng cho choáng váng mơ hồ. Mặt đầy máu tươi, vô lực trốn chạy. Đây chính là tai họa ngầm do tốc độ phi hành vượt qua cực nhanh của bản thân bên trong tinh không. Lục Diệp đuổi đến, cũng không làm ra động tác gì uy hiếp, chỉ lẳng lặng nhìn sang. Người này tự biết không có cửa thoát thân, cũng không làm chuyện gì vô ích, chỉ là vẻ mặt đắng chát. Nhưng từ khoảng cách gần, người này tướng mạo gian tà, vừa nhìn đã biết không phải là thứ gì tốt, hơn nữa sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Loại tái nhợt này hẳn không phải là kết quả do va chạm thiên thạch vừa rồi, mà vốn là vậy, rất có một loại cảm giác miệt mài quá độ. Lát sau, Lục Diệp chậm rãi nói. Ta hỏi, người đáp. Đã hiểu chưa? Đã hiểu. Nam tử mặt trắng gật đầu không ngừng. Hai đồng bạn trung kỳ ở trước mặt người này giống như gà con, gần như không có sức hoàn thủ, đã bị giết chết. Hắn cũng hiểu rõ chính mình trêu chọc hạng người gì. Âm thầm phỏng đoán người trước mặt này vô cùng có khả năng là yêu nghiệt xuất thân từ giới vực đỉnh cấp. Nếu không, không thể nào có thực lực mạnh đến vậy được. Đối mặt với tồn tại như vậy, nam tử mặt trắng trời sinh đã có một loại cảm giác sợ hãi. Hơn nữa bây giờ tình thế không bằng người ta, nào còn dám phản kháng. Thanh Lê đạo giới. Lục Diệp mở miệng hỏi. Cũng chỉ có thể là người của Thanh Lê đạo giới phục kích mình, là Thang Quân không truyền đạt hiệp nghị trước đó đúng chỗ, hay là đối phương hoàn toàn không có ý hòa giải với Cửu Châu. Điểm này Lục Diệp phải hiểu rõ. Nhưng điều này Lục Diệp không ngờ đến, chính là đối phương lại lắc đầu. Không phải. Không phải Thanh Lê đạo giới ư? Lục Diệp nhíu mày. Vậy ngươi thuộc giới vực nào? Cổ Hàng giới. Chưa từng nghe. Chưa từng nghe. Có điều dưới một tinh hệ có rất nhiều giới vực là chuyện bình thường. Trước khi giao tiếp với người của Thanh Lê đạo giới, Cửu Châu cũng không biết có Thanh Lê đạo giới tồn tại. Tất nhiên, tinh hệ của Cửu Châu không chỉ có một giới vực là Thanh Lê đạo giới. Cổ Hàng giới ở đâu? Lục Diệp lại hỏi. Cổ Hàng giới ở Động Hư tinh hệ. Lục Diệp ngơ ngác một chút, bỗng có một loại cảm giác cực kỳ không ổn sinh ra trong lòng. Không phải... Nơi này là Động Hư tinh hệ. Nếu không, làm sao có thể đụng trúng người của Cổ Hàng giới? Đã nói rõ ràng là ký ức về phương hướng không có sai. Vì sao tin tưởng gặp được ven đường lại cực kỳ xa lạ? Đây hoàn toàn không phải là vấn đề hắn tính sai đường. Đây là vấn đề hắn đi vào một tinh hệ xa lạ. Trùng đạo. Hắn mượn nhờ tâm hạch của hư không thú để thoát khốn, tưởng rằng đã trở lại nơi bị vây hãm khi trước. Bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Hắn hẳn là đã đi tới một chỗ khác của trùng đạo. Dù cho tâm tính của Lục Diệp kiên nghị, nhưng thân thể này cũng không nhịn được lung lay một chút. Phiền phức lần này quá lớn rồi. Nơi này không phải là Động Hư tinh hệ. Nam tử mặt trắng nhìn Lục Diệp với vẻ mặt cổ quái. Không rõ ràng người Lục Diệp đều ở chỗ này, tại sao còn không rõ vị trí của bản thân mình. Vậy nơi này là đâu? Lục Diệp truy vấn, trong lòng ôm một tia hy vọng cùng thấp thỏm. Nơi này là Vạn Tượng tinh hệ. Ôi, kỳ vọng hoàn toàn tan vỡ. Tinh không rộng lớn, vô ngần vô hạn. Các tu sĩ vì tinh chuẩn định vị vị trí của bản thân, cho nên từ niên đại rất cổ xưa trở đi đã phân chia tinh không vô ngần này thành từng mảnh tinh hệ. Tinh không là một chỉnh thể, tinh hệ chính là bộ phận tạo thành nó, giống như Binh Châu đối với Cửu Châu. Lục Diệp không rõ phân chia tinh hệ cụ thể có tiêu chuẩn gì, nhưng hắn biết rõ tinh hệ Cửu Châu tên là Ngọc Loa tinh hệ. Tin tức này hắn từ lúc ở trong Tước Uyên Các của tiểu nhân tộc lật xem những ngọc giản kia đã biết. Về sau, càng là ở thời điểm nhìn trộm thần hồn của Tôn Dĩnh đã được chứng thực. Tên của một tinh hệ trên cơ bản đều quyết định bởi giới vực cường đại nhất của tinh hệ này, lấy tên của giới vực mạnh nhất làm tên. Trong Ngọc Loa tinh hệ của Cửu Châu có một Ngọc Loa giới, là giới vực mạnh nhất trong tinh hệ này, còn mạnh hơn Thanh Lê đạo giới rất nhiều. Đâu có một ngày, Cửu Châu có thể xoay người cưỡi trên đầu Ngọc Loa giới, thành lão đại trong tinh hệ, cũng có tư cách đổi tên tinh hệ thành Cửu Châu tinh hệ. Lại như nam tử mặt trắng này nhắc tới động hư tinh hệ, trong đó đại khái có một cái động hư giới loại hình giới vực đỉnh tiêm. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các tinh hệ đều đặt tên theo tiêu chuẩn này, luôn có một số ngoại lệ, giống như vạn tượng tinh hệ. Lục Diệp không có ấn tượng gì với nam tử mặt trắng nhắc tới động hư tinh hệ. Tuy rằng tin tức ghi chép trong Tước Uyên Các khổng lồ hỗn tạp, nhưng luôn có một chút sơ hở. Hắn xác định mình không thấy ghi chép liên quan đến động hư tinh hệ bên trong Tước Uyên Các. Nhưng hắn đã từng nhìn thấy ghi chép liên quan đến vạn tượng tinh hệ. Bởi vì tinh hệ này rất nổi danh, là nơi tu sĩ khắp nơi lui tới hội tụ. Có thể nói, nơi này là trung tâm của mấy trăm phương, hơn 1.000 tinh hệ ở xung quanh. Sở dĩ nơi này có thể rầm rộ như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là trùng đạo. Trùng đạo ở khắp mọi nơi trong tinh không, có lẽ có ở các tinh hệ khác, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Nhưng vạn tượng tinh hệ thì khác, trùng đạo ở đây có đến hàng trăm, hàng ngàn. Hơn nữa đa số trùng đạo đều là trùng đạo có thể giúp con người an toàn thông hành. Một đầu của những trùng đạo này ở vạn tượng tinh hệ, một đầu khác thì liên quan đến các tinh hệ khác. Kể từ đó, liền tạo nên tu sĩ tinh hệ khác, cục diện rất dễ dàng đi tới đi lui. Không ai biết tại sao nơi đây lại đặc biệt như vậy, nhưng từ xưa tới nay, tinh hệ này chính là thế, chỉ có thể nói là tạo hóa của thiên nhiên. Lúc trước, khi Lục Diệp nhìn thấy ghi chép liên quan tới vạn tượng tinh hệ trong Tước Uyên Các, hắn còn từng mặc sức tưởng tượng, nếu như một ngày kia mình có được cơ hội, nhất định sẽ tới nơi này mở mang kiến thức. Không ngờ cơ hội này lại đột ngột đến như vậy, đột ngột đến mức hắn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, bỗng nhiên lại tới nơi đây. Buồn cười là hắn trước đó còn tưởng rằng mình vẫn còn ở trong Ngọc Loa tinh hệ, muốn tìm đường quay trở về Vô Song hoặc là Cửu Châu. Đã chạy đến tinh hệ khác rồi, làm sao còn có thể tìm được đường về nhà? Nam tử mặt trắng đến động hư tinh hệ, hai đồng bạn khác thì đến từ tinh hệ khác, xuất thân khác nhau, nhưng bởi vì tính cách hợp nhau cho nên mới kết bạn mà đi, ẩn nấp ở phụ cận nơi này vào nhà cướp của. Trước đây, Lục Diệp tập trung tinh thần đối chiếu với tinh tượng và ký ức xung quanh, sau đó lơ là phòng bị, lúc này mới bị người ta đánh lén. Ba người liên thủ, đối tượng lựa chọn cũng có chút cân nhắc. Loại kết bè kết đội này bọn hắn không dám trêu chọc, thực lực quá mạnh, đánh không có lại. Lục Diệp lẻ loi một mình như vậy, tu vi không cao không thấp, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Trước đó, bọn hắn đã đắc thủ vài lần, ai ngờ lần này đánh cướp không thành lại bị giết, đúng là xui xẻo. Đạo huynh, còn có điều gì muốn hỏi? Nam tử mặt trắng thấy sắc mặt của Lục Diệp âm tình bất định, trong lòng thấp thỏm. Lục Diệp dương mắt nhìn hắn một chút. Gần đây có bằng hữu của ngươi không? Nam tử mặt trắng ra vẻ bình tĩnh. Không có. Vậy thì ngươi kéo dài thời gian mà làm gì? Lục Diệp dứt lời, bàn sơn đao đã chém. Nam tử mặt trắng lập tức quát to một tiếng, điên cuồng thúc giục linh lực muốn kích phát linh bảo hộ thân, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chủ yếu là không ngờ Lục Diệp hỏi chuyện thật tốt rồi bỗng hạ sát thủ. Hắn đúng là đang kéo dài thời gian, cũng đã đưa tin ra ngoài. Đội của bọn hắn cũng không chỉ có ba người mà có ba đội, hai đội khác ở gần đây. Hắn không cần kéo dài thời gian quá dài, chỉ cần nửa canh giờ sau khi nhận được tin đồng bạn có thể chạy đến. là không ngờ bị Lục Diệp nhìn thấu đầu mối. Thật ra, Lục Diệp không nhìn ra manh mối gì, chỉ cảm thấy gia hỏa này có chút kỳ quái. Thế nhưng, ngay thời khắc sinh tử lại phối hợp như vậy, người bình thường lúc này hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng gia hỏa này hỏi gì đáp nấy, cũng không cầu xin tha thứ, rõ ràng không bình thường. Đều là tinh túc, không phải những chân hồ vân hồ vừa mới ra đời, không có kiến thức gì có thể so sánh. Hơn nữa đối phương đã ra tay với hắn, tất nhiên hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Máu tươi bắn ra, nam tử mặt trắng cũng theo gót đồng bạn. Lục Diệp thu hồi nhẫn trữ vật của hắn, cúi đầu nhìn bàn sơn đao một chút. Chỉ thấy trên thân đao có vết rạn ngang dọc. Lông mày hắn hơi nhíu. Thật sự là nhà dột còn gặp mưa đêm. Vận rủi chuyên tìm người số khổ. Không cẩn thận xâm nhập vạn tượng tinh hệ này thì cũng thôi đi. Bàn sơn đao cũng có chút không chịu nổi gánh nặng. Vẫn là hồng phù kia có uy lực tạo ra. Thúc giục hồng phù kia khiến bàn sơn đao chịu áp lực quá lớn. Lúc đó hắn cũng cảm thấy bội đao của mình có vấn đề, chỉ là không rảnh điều tra. Vừa rồi cầm đao giết hai người, vấn đề càng nghiêm trọng. Thân hình nhoáng một cái biến mất tại chỗ, chờ lúc xuất hiện trở lại, người đã đi tới nơi binh tu đã chết. Sau khi giết địch phải thu chiếm lợi phẩm, việc này hắn sẽ không quên. Cho nên hắn cố ý ở chỗ này lưu lại một đạo ngự khí, thuận tiện cho việc quay trở về thu thập. Tương tự bên người pháp tu đã chết cũng có một đạo ngự khí. Chờ đến khi Lục Diệp thu xếp thỏa đáng rồi rời khỏi nơi này, không bao lâu sau, có hai đội nhân mã từ hai phương hướng khác nhau chạy đến nơi nam tử mặt trắng đã chết. Dù cuối cùng bọn hắn đã đến chậm một bước, cho dù giờ phút này bọn hắn muốn truy xét cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa đám người kia đều đến từ những tinh hệ khác nhau. Thậm chí có chủng tộc khác nhau. Chỉ vì lợi ích tụ tập một chỗ, giữa bọn hắn không có quá nhiều ân tình, ai lại cố ý báo thù cho người đã chết. Trong tinh không, Lục Diệp độc hành, trong tay cầm ba phần tinh đồ. Tinh đồ là tinh đồ của vạn tượng tinh hệ. Ba tên bị hắn giết chết, mỗi người đều có một phần. So sánh với nhau có thể thấy ba phần tinh đồ này đại khái giống nhau, nhưng có một số chỗ rất nhỏ không giống. Đây cũng là chuyện thường, tinh đồ không giống như địa đồ trong giới vực. Vị trí của các loại tinh thể trong tinh không thường xuyên sẽ phát sinh thay đổi. Hoặc là tu sĩ đại năng đấu pháp tranh hùng phá hủy tinh thể, hoặc là có tinh thể mới sinh ra. Thời gian đạt được tinh đồ khác nhau, đương nhiên, chỗ khác nhau nhỏ bé. Nhưng mỗi một bản đều có thể dùng, Lục Diệp có thể cầm tấm tinh đồ này đi đến bất kỳ một nơi nào trong vạn tượng tinh hệ mà không cần lo sẽ lạc đường. Cẩn thận dò xét một chút, xác định vị trí hiện nay, đại khái là ở vị trí bên ngoài của vạn tượng tinh hệ. Hắn không vội vàng đi hướng nào mà là theo đường cũ trở về, cẩn thận đối chiếu tinh đồ, ghi nhớ vị trí. Lại mấy ngày sau, rốt cuộc Lục Diệp cũng về tới trùng đạo. Sở dĩ hắn trở lại đây lần nữa, đương nhiên là muốn ghi chép địa điểm chính xác của trùng đạo. Trước mắt mà nói, trùng đạo này là hy vọng duy nhất để hắn quay trở về Ngọc Loa tinh hệ. Nhưng trùng đạo này còn chưa ổn định, tất nhiên không thể nào thông hành. Từ xa xa, Lục Diệp đã nhìn thấy một người đứng sừng sững ngay phía trước trùng đạo, dường như đang phiền muộn trầm tư. Lục Diệp vui vẻ, phiền muộn vốn có bỗng tiêu tán rất nhiều. Nếu nói trên đời này có chuyện gì có thể khiến mình vui vẻ khi gặp xui, đó chính là gặp một kẻ xui xẻo tương tự, giống như tích tụ trong lòng đều bị san sẻ. Người nọ cũng nhận ra Lục Diệp đến, quay đầu trông lại, bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Thái Bạch Tiểu Hữu. Thằng Quân khẽ gật đầu. Lục Diệp bay vút về phía trước, cũng không có quá nhiều cảnh giác đối với lão gia hỏa này. Cùng là người lưu lạc chân trời, cần gì phải làm khó lẫn nhau. Lão Thang, người đã xuất hiện ở đây, có phải ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này không? Xem ra, người cũng phát hiện ra rồi. Thang Quân thở dài. Không ngờ lão phu sinh thời lại có cơ hội đến một tinh hệ như vậy. Đã sớm nghe qua đại danh của vạn tượng tinh hệ, đáng tiếc vô duyên gặp được. Lần này thì hay rồi, già rồi chạy xa nhà một chuyến. Hắn có thể biết đây là vạn tượng tinh hệ, cũng không phải gặp tình huống giống như Lục Diệp. Dù sao cũng là nguyệt giao cảnh, lúc bình thường không ai dám trêu chọc. Gặp phải tu sĩ của tinh hệ khác, tùy tiện hỏi thăm một chút là hiểu rõ tình cảnh. Lục Diệp quyết đoán nói. Trách ta, trách ta. Thang Quân lắc đầu. Âu cũng là số mệnh, không trách được ai. Lão Thang, người tới nơi này, chẳng nhẽ muốn thông qua trùng đạo để quay trở về? Lão phu muốn quay về, tuổi đã lớn, sắp lá rụng về cội rồi, nào còn nguyện ý ở bên ngoài phiêu bạt. Nhưng trùng đạo trước mắt đang bất ổn, nếu tùy tiện xâm nhập vào không thỏa đáng. Chúng ta trước đó có thể thông qua trùng đạo tới nơi đây, xem như là may mắn. Lại thử một lần nữa, chưa chắc có thể đi thông đến một chỗ khác của trùng đạo. Ai cũng không nói được sẽ chạy đến địa phương nào. Lỡ chạy đến địa phương chim không thèm ị, tình huống sẽ càng hỏng bét. Lục Diệp gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Trước đó mượn nhờ lực lượng tâm hạch của hư không thú, đánh vỡ hàng rào không gian, đến chỗ này chỉ là một loại trùng hợp. Loại trùng hợp này là không thể khống chế. Chính như Thang Quân nói, lỡ chạy đến địa phương chim không thèm ị, thì sao chứ? Còn không bằng ở lại đây, ít nhất trùng đạo thông đến Ngọc La tinh hệ ở chỗ này. Vận khí tốt, nói không chừng mấy chục năm sau, trùng đạo này sẽ ổn định. Tới khi đó hai người có thể bình an quay trở về Ngọc Loa. So sánh mà nói, Thang Quân chắc chắn càng bức thiết muốn quay trở về Ngọc Loa. Tuổi tác của lão đã cao, không có sự bốc đồng và liều mạng như loại người trẻ tuổi giống Lục Diệp. Lão chỉ muốn an ổn vượt qua quãng đời còn lại. Dưới hoàn cảnh xa lạ như vậy, tất nhiên, tính thích ứng sẽ không có bằng Lục Diệp. Cũng không nhất định, phải chờ cho trùng đạo ổn định. Thang Quân nói. Lão Thang, có cao kiến gì? Vạn tượng tinh hệ có rất nhiều trùng đạo, liên thông các phương. Trong này nhất định có tinh hệ cách Ngọc Loa của chúng ta tương đối gần. Có lẽ tu sĩ nơi đó nghe nói qua Ngọc Loa. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu ra những tình báo này, sau đó tìm được trùng đạo thông tới tinh hệ kia, là có thể mượn đường mà đi, quay trở về Ngọc Loa. Biện pháp này hơi khó khăn một chút, lại tốt hơn ở chỗ này chờ trùng đạo ổn định. Con đường trùng đạo trước mắt này có thể ổn định lại hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Cho dù có thể, ai biết phải đợi bao nhiêu năm. Nói không chừng vài năm, vài chục năm. Nói không chừng mấy trăm, hơn ngàn năm. Hoàn toàn không có cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Nghe nói ở đây có một vạn tượng hải, là nơi tu sĩ tứ phương hội tụ. Phải tìm người, tìm hiểu vị trí của vạn tượng hải. Chúng ta đi nơi đó trước. Nếu như muốn tìm hiểu tin tức mà nói, vậy dĩ nhiên là đi địa phương càng nhiều người thì càng thuận tiện. Lục Diệp tiện tay ném cho một phần tinh đồ cho lão Thang. Thang Quân nhận lấy, hơi chút dò xét, quay đầu, vẻ mặt im lặng nhìn Lục Diệp. Hai người mới đến vạn tượng tinh hệ này chưa được mấy ngày, ngay cả trên tay Nguyệt Giao như lão cũng không có tinh đồ của tinh hệ này. Vậy mà Lục Diệp lại có, cái này ý vị rất sâu xa. Hơn nữa, nhìn tư thế ra tay của gia hỏa Lục Diệp này, e rằng tinh đồ trên tay hắn không chỉ có một phần. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này đã đại khai sát giới rồi ư? Ổn định lại tâm thần, tra xét cẩn thận tinh đồ một chút, xoay người nhìn về một hướng nào. Có lẽ ở bên này, đi thôi. Nói rồi Lục Diệp cũng bay theo, nín một hồi rồi mới nói. Lão Thang, chúng ta sẽ không bay qua như vậy chứ. Thang Quân quay đầu nhìn hắn. Vậy ngươi chở ta ư? Lão phu tuổi tác đã cao, đi đứng không có tiện. Người trẻ tuổi như ngươi có sức, ra sức nhiều chút cũng là nên. Lục Diệp nhìn xuống xúc động rút đao. Này, ngươi không có thứ gì có thể tăng cước trình lên ư? Ví dụ như tinh chú. Thang Quân tức giận nói. Những trữ vật của lão phu đều bị ngươi thu hết rồi, lấy đâu ra tình chu? Lục Diệp không nói, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chăm vào lão. Lão gia hỏa không có tình chu, Lục Diệp cũng không có tin. Dù sao tin túc hậu kỳ của Triệu Thiên Mục cũng có tình chu. Lại bay về phía trước một hồi, có lẽ Thang Quân cũng cảm thấy bay như vậy thật sự quá lãng phí thời gian, cho nên mới làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Người không nói thì lão phu đúng là quên mất. Tuổi tác đã lớn rồi, trí nhớ đúng là không tốt. Dứt lời, lão ném ra một chiếc tinh châu, tạo hình thoạt nhìn không khác gì ngân ngư, nhưng mà trên thân thể không lớn của ngân ngư chỉ có thể chứa được 5-3 người đã là cực hạn rồi. Thang Quân dẫn đầu lên thuyền, Lục Diệp theo sau, sờ trái một chút, nhìn phải một chút. Bây giờ ngân ngư đang ở chỗ Niệm Nguyệt Tiên, trên tay hắn không có tinh chu khác. Ngày sau làm việc trong vạn tượng tinh hệ, không có gia hỏa nào không có cước trình thì không tiện. Lão Thang, nghĩ cũng đừng có nghĩ, trên tay lão phu chỉ có một món này thôi. Người lớn như vậy, còn để ý chút đồ vật nhỏ này sao? Thang Quân bị chọc tức cái bật cười, lúc đối địch với Lục Diệp, chỉ cảm thấy tiểu tử này vô cùng tàn nhẫn. Bây giờ đồng mệnh tương liên mới phát hiện sự mặt dày vô sĩ của hắn. Tiếng vang hạt châu bàn tính này đánh ra, ngay cả người thuộc Ngọc La tinh hệ cũng có thể nghe được. Dù sao, người cũng đừng có nghĩ, lão phu không thể nào cho người. Thái độ của Thang Quân kiên quyết. Lục Diệp biểu môi đi đến một bên ngồi xếp bằng. Thang Quân còn loáng thoáng nghe được mấy lời nói hẹp hòi của hắn. Một đường đi về phía trước, không vực xung quanh dần dần náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể gặp được một ít tu sĩ từ phụ cận đi ngang qua. Những tu sĩ này có người ngự không mà đi, có người không chế linh chu nhanh chóng lướt qua. Trên cơ bản đều là kết thành từng nhóm, hiếm khi có một thân một mình. Tạo hình của những chiếc linh chu kia vô cùng kỳ quái, khiến Lục Diệp nhìn hoa cả mắt. Càng đi về phía trước, tinh không xung quanh càng náo nhiệt. Hơn nữa, những người nhìn thấy đều là những người trên tinh túc. Thỉnh thoảng cũng có khí tức nguyệt giao cảnh xẹt qua. Quả nhiên tinh túc này đi khắp nơi, nguyệt giao nhiều như chó, tu sĩ hội tụ rầm rộ, khiến cho hai tên nhà quê Lục Diệp và Thang Quân đến từ Thâm Sơn cùng cốc trực tiếp mở mang tầm mắt. Mà đây vẫn chỉ là bên ngoài của Vạn Tượng Hải, không biết tiến vào Vạn Tượng Hải trong truyền thuyết kia rồi sẽ là dạng thịnh hội gì. Người càng nhiều sẽ càng dễ xảy ra sai lầm, nhất là tu sĩ lui tới nơi này đến từ hàng trăm hàng ngàn tinh hệ khác nhau. Tất cả mọi người đều sống trên lưỡi đao, tranh dũng đấu hung ác là không thể tránh. Trên đường đi tới đây gặp phải ít nhất cũng mười mấy trận chiến đấu lớn nhỏ. Thang Quân xa xa cảm giác được đều không chế tinh chu tránh đi. Đây cũng là thuần thức hành tẩu trong tinh không. Nếu như gặp tranh đấu không nên tùy tiện đến gần, nếu không rất dễ dàng khiến cho song phương có địch ý tranh đấu. Nếu như gây ra quần công, vậy tràn diện sẽ không dễ nhìn. Bay thẳng gần một tháng, xa xa, hai người đã thấy được một cảnh tượng lạ kỳ trong tinh không. Trong tinh không xa xôi, một mảnh xanh thẳm bao phủ khu vực to như vậy, giống như có một mảnh biển cả mênh mông lơ lửng trong tinh không, trông rất đồ sộ. Đã đến Vạn Tượng Hải. Mặc dù Vạn Tượng Hải được gọi là biển, có thể tồn tại trong tinh không, tự nhiên không phải là hải dương chân chính. Trong ngọc giản của tiểu nhân tộc ghi chép, tam đại kỳ quan tinh không của vạn tượng tinh hệ dẫn đầu là Vạn Tượng Hải, cũng là căn nguyên để có thể dương danh toàn bộ tinh vực của vạn tượng tinh hệ. Trong tinh không rộng lớn vô ngần, người xem nhiều vô số kể, mỗi bên đều có muôn hình vạn trạng. Vạn Tượng Hải chỉ là một trong số đó. Từ chỗ cực xa mà nhìn, quy mô của Vạn Tượng Hải hình như không tính là quá lớn. Nhưng khi khoảng cách tới gần, càng có thể cảm nhận được sự rộng lớn của nó. Một chỗ kỳ quan như vậy, phạm vi bao phủ không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Tồn tại của nó gần như chiếm cứ một thành quy mô của toàn bộ vạn tượng tinh hệ, có thể thấy được nó to lớn. Dù so sánh với những kỳ quan khác trong tinh không, Thật ra quy mô của Vạn Tượng Hải còn không tính là lớn. Trong ngọc giản của tiểu nhân tộc, Lục Diệp nhìn thấy ghi chép về quy mô có tinh không kỳ quan còn có thể bao trùm cả một tinh hệ, thậm chí là mấy tinh hệ. Nếu tinh túc cảnh xâm nhập vào trong, cho dù khống chế ngân ngư cũng phải bay mấy năm mới có thể xuyên qua. Trên tinh châu, một già một trẻ sóng vai mà đứng, xa xa cảm thụ được áp bách mà hải dương to lớn kia mang đến, đều thật lâu không nói gì. Thái Bạch tiểu hữu, bỗng Thang Quân mở miệng. Lão phu suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn nên chia ra mà hành động, kể từ đó cũng có thể âm thầm chiếu cố lẫn nhau. Dù trong đó một bên gặp chuyện gì, cũng không tới mức không có viện thủ. Tiểu hữu, người cảm thấy ra sao? Lục Diệp trầm ngâm một chút, rồi nói. Ta cảm thấy người nói có lý. Bỗng nhiên đi tới nơi lạ lẫm, lại là nơi cường giả tụ tập, quả thật không quá thích hợp cùng nhau hành động. Hiệu suất tách ra cao hơn chút, hơn nữa đúng như lời Thang Quân nói, nếu một bên trong đó xảy ra chuyện gì, bên kia cũng có thể âm thầm viện thủ. Tập hợp cùng một chỗ rất dễ bị người ta tận diệt. Trao đổi ấn ký âm phù đi, có việc cũng thuận tiện liên hệ. Thang Quân lấy ra âm phù của mình đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp làm theo lời lão, lát sau hắn thu hồi âm phù, rồi phi thân nhảy xuống từ trên tinh châu. Nếu có tin tức, lão phu sẽ thông báo cho tiểu hữu trước. Lão phu đi trước một bước. Tinh châu của Thang Quân đi xa chỉ có một câu nói truyền đến từ xa. Lục Diệp đưa mắt nhìn tinh châu biến mất khỏi tầm mắt, cũng thản nhiên đi về phía Vạn Tượng Hải. Thang Quân muốn chia nhau hành động với hắn hẳn là có suy nghĩ của chính hắn. Lý do nói tới e là chỉ là một phần nguyên nhân. Khả năng lớn nhất là sợ mình liên lụy lão. Từ tinh đồ mà mình giao cho lão, Thang Quân hẳn đã nhận ra điều gì. Với một lão già vùi nửa cái cổ như hắn mà nói, mục tiêu theo đuổi nhiều hơn đó là sự yên ổn. Ở cùng một người trẻ tuổi, động một chút lại đánh đánh giết giết là không được tự nhiên. Lục Diệp cũng không vạch trần, bởi vì hành động chia ra quả thật càng có hiệu quả hơn. Mặc dù hai người xuất thân cùng một tinh hệ, bây giờ lưu lạc nơi này xem như đồng mệnh tương liên, nhưng dù sao quan hệ còn chưa tốt tới mức kết bạn mà đồng hành. Lục Diệp bay vút đi, sau đó hắn sờ lên cổ tay phải của mình. Thật ra hắn có một biện pháp rời khỏi Vạn Tượng tinh hệ, đó chính là thúc giục ấn ký luân hồi thụ đã ban cho hắn khi trước. Kể từ đó có thể trực tiếp tiến vào luân hồi thụ bên kia. Đến khi đó lại tìm hiểu vị trí cửu châu với luân hồi thụ, hẳn là có thể tìm được phương hướng về nhà. Nếu bàn về có tồn tại nào hiểu rõ vùng tinh vực này nhất, vậy không phải luân hồi thụ thì không còn ai khác. Phần thân của nó trải rộng các đại tinh hệ của giới vực, đối với mỗi một tinh hệ đều rõ như trong lòng bàn tay. Nhưng vị trí của luân hồi thụ cách cửu châu bao xa, trên đường đi Lục Diệp cũng không rõ ràng có bao nhiêu tinh hệ. Đến khi đó, cho dù hắn biết tuyến đường về nhà, nếu như trên đường cần tốn hao mấy trăm hơn ngàn năm, vậy cũng không có lời. Lục Diệp để biện pháp này làm dự bị, so sánh với nó, đề nghị của Thang Quân mới là nhanh nhất. Hắn tìm hiểu những tinh hệ lân cận với Ngọc Loa tinh hệ, sau đó mượn trùng đạo của bọn họ để đi, như vậy mới có thể nhanh chóng trở về. Bay về phía trước lại mấy ngày, dần dần tới gần Vạn Tượng Hải. Một tồn tại lập thể như biển, vạn tượng lớn như vậy, từ trình độ nào đó mà nói, Lục Diệp có thể từ bất kỳ một phương vị nào tiến vào bên trong. Nhưng thực tế, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đức biển Vạn Tượng Hải thoạt nhìn như đức biển, trên thực tế là năng lượng tinh không hội tụ. Nếu chỉ đơn thuần như vậy, vậy nơi này tuyệt đối là bảo địa tu hành của tu sĩ thượng tam cảnh. Bởi vì tu sĩ thượng tam cảnh tu hành cần hấp thu luyện hóa chính là năng lượng tinh không. Linh ngọc linh tinh đều có thể xem thành là năng lượng tinh không ngưng kết. Nhưng nước biển Vạn Tượng Hải không đơn thuần chỉ có năng lượng tinh không hữu dụng đối với tu sĩ. Là một chỗ kỳ quan tinh không sinh ra từ niên đại xa xưa. Nó tự có một ít quy tắc đặc biệt đang vận hành. Nói đơn giản, nước biển nơi này có tính ăn mòn mạnh hơn năng lượng tinh không bình thường nhiều. Loại ăn mòn này cho dù là tu sĩ thượng tam cảnh cũng không thể ngăn cản. Cho nên, nếu tùy tiện xâm nhập trong nước biển, cho dù là thượng tam cảnh cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu. Một khi thể nội bị ăn mòn quá nhiều tạp chất, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhẹ thì nguyên khí đại thương, nặng thì tu vi rơi xuống. Điều này dẫn tới cho dù vạn tượng hải rộng lớn, hội tụ năng lượng tinh không khiến tu sĩ thượng tam cảnh cũng thèm nhỏ dãi vạn phần, là không ai dám dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Các tu sĩ đều tiến vào từ trên không của vạn tượng hải. Lục Diệp lướt vào từ biên giới vạn tượng hải quan sát từ xa, thấy được hòn đảo chi chít như sao ở trên biển. Những hòn đảo này được sinh ra cùng với vạn tượng hải. Mỗi một hòn đảo đều có thể chịu đựng được sự ăn mòn của nước biển vô số năm tháng, có thể nói là vô cùng kiên cố. Cho dù là cường giả Nhật Chiếu ra tay cũng không có cách nào dễ dàng bị phá. Các tu sĩ đến từ tinh hệ tứ phương chính là lấy từng hòn đảo này làm căn cơ để đặt chân. Vô số năm tháng trôi qua, tu sĩ nơi này nhiều đời nhận tiền khởi hậu, duy trì sự phồn hoa hưng thịnh ở nơi đây. Kết thúc tập 348 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.